Tiểu Bảo Bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 21 ngoài dự liệu, gocchuyenaudio.com. Diệp Tần Phong ngọ nguậy đến nửa đêm cũng không ngủ được, cứ như vậy vùi mặt vào ngực Hàn Ân Thiên Vũ, vừa kiên nhẫn vừa đau lòng dùng tay vỗ về trên lưng cậu, tim mỗi lúc đập nhanh hơn, càng nhìn càng xót, vì thế cúi đầu hôn lên tóc cậu một cái thật sâu. Diệp Tần Phong chỉ yên lặng thở dài. Thôi nào, đừng suy nghĩ nữa, Ân Thiên Vũ thì thầm. Vậy thì, em qua đó với anh, được không? Có thể không? Diệp Tần Phong ngẩn mặt lên nhìn hắn. Ân Thiên Vũ khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Sẽ không làm anh khó xử chứ? Diệp Tần Phong lại hỏi. Đương nhiên không, lúc này Diệp Tần Phong mới thả lỏng, tiếp tục vùi mặt vào ngực hắn, dần dần thiếp đi. Ân Thiên Vũ cảm giác được hơi thở đều đều của cậu mới nhẹ nhàng thở dài một cái, tay vẫn đặt trên lưng cậu. Cả đêm lăn lộn không ngủ được, thế nên sáng hôm sau Diệp Tần Phong ngủ thẳng đến gần 10 giờ mới mơ màng mở mắt. Dậy rồi, Ân Thiên Vũ vừa lúc lại mang một bát canh hầm vào. Ân, Diệp Tần Phong gật đầu tay che miệng ngáp một cái, ngồi bần thần vì chưa tỉnh ngủ. Ân Thiên Vũ đặt bát xuống bàn rồi tiến đến ngồi bên cạnh cậu. Xem này, cái tội tối qua suy nghĩ không chịu ngủ. Hai tay bẹo má cậu, Diệp Tần Phong xị mặt liếc hắn một cái, sau đó xuống giường đi thẳng vào phòng vệ sinh. Ân Thiên Vũ ở bên ngoài thổi nguội canh hầm, vừa thổi vừa suy nghĩ chút chuyện. Sáng nay hắn vừa nói chuyện với Ân Thiên Cát Y, nói hiện tại Diệp Tần Phong không thể đi máy bay nữa, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế bây giờ hắn không biết phải nói thế nào với cậu, không khéo lại khiến cậu thêm lo lắng bất an. Diệp Tần Phong đánh răng rửa mặt xong liền tươi tắn bước ra, tâm trạng cực kỳ tốt, thậm chí còn chủ động hôn Ân Thiên Vũ một cái rồi tự giác cầm bát canh hầm ngoan ngoãn ăn hết. Ân Thiên Vũ ngỡ ngàng ngồi nhìn cậu, vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì vừa xảy ra. Hình như em ấy vừa hôn mình đúng không? Đến khi Diệp Tần Phong ăn xong, uống cạn cốc nước đầy rồi mà hắn vẫn ngẩn ngơ nhìn cậu. Cương phải nói là mặt cực ngố. Anh bị mất nhận thức à? Diệp Tần Phong cô hai bàn tay trước mặt hắn, vừa buồn cười vừa khó hiểu. Không, không có. Ân Thiên Vũ tỉnh lại, lắc đầu cười gượng. Diệp Tần Phong liếc mắt nghi ngờ, có phải lại suy nghĩ cái gì đó không đứng đắn hay không? Ân Thiên Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, càng nhìn càng không kiềm chế được, cuối cùng đè Diệp Tần Phong ra giường, gắt gao cưỡng hôn. Nếu là ngày thường chắc chắn 3 giây sau sẽ bị cho ăn tát mất rồi, nhưng hôm nay cậu rất ngoan ngoãn, ngược lại còn dùng lưỡi trêu chọc hắn, hơn nữa còn cười vui vẻ, hoàn toàn lột bỏ bộ mặt lạnh lùng ít nói vốn có của mình. Ân Thiên Vũ quả thật say hơn cả rượu, đắm chìm trong hạnh phúc ngập tràn. Tần Phong tôi, Ân Thiên Cát vừa đi đến cửa định căn dặn Diệp Tần Phong vài chuyện vì chút nữa y phải ra ngoài có việc, nào ngờ lại thấy cảnh ân ái này, thật ngứa mắt. Này sao không đóng cửa hả? Ân Thiên Cát nhảy dựng lên bất mãn. Diệp Tần Phong giật mình ngồi dậy, hai má đỏ ửng, một phần vì ngại, phần còn lại là vì nóng. Chuyện gì đấy? Ân Thiên Vũ như không có chuyện gì, thản nhiên nói vọng ra ngoài. Em tìm Tần Phong. Ân Thiên Cát bất lực, mới sáng ra sao lại? Chuyện đấy không phải để tối làm sao? Diệp Tần Phong chỉnh đầu tóc một chút, gượng gạo bước ra cửa. Sao, khụ khụ, tôi có chút việc phải ra ngoài, chắc chiều tối mới về nên muốn dặn anh vài thứ quan trọng. gocchuyenaudio.com. Ân Thiên Cát che miệng ho khan, sau đó chắp tay nhìn cậu. Diệp Tần Phong nghiêm túc lắng nghe, không bỏ sót dù chỉ một chữ. Đợi sau khi Ân Thiên Cát rời khỏi, Diệp Tần Phong mới quay vào phòng, hai má đỏ hồng ngượng ngùng đối mặt với hắn. Có chuyện gì thế? Ân Thiên Vũ không có ý trêu chọc cậu nữa, liền kéo cậu ngồi vào lòng mình. Cậu ấy có việc phải ra ngoài, chiều tối mới về nên dặn dò tôi vài chuyện cần chú ý thôi, Diệp Tần Phong đáp. Ân Thiên Vũ cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi ôm Diệp Tần Phong như vậy, yên bình ấm áp. Bỗng Diệp Tần Phong xoay người, lại đè hắn xuống giường, tuy nói Diệp Tần Phong đang có thai nhưng sức lực không hề giảm sút, vẫn đủ sức để kiềm hãm hai tay của hắn. Bốn mắt đối nhau, chất chứa bao nhiêu tình cảm từ tận sâu trong đáy lòng. Ân Thiên Vũ nhìn ra cậu có chút buồn bã, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại bị Diệp Tần Phong chặn lại, đôi môi mềm mại đang chủ động xâm chiếm lấy từng ngóc ngách trong khoang miệng hắn, đầu lưỡi tinh nghịch mang theo tâm tình đầy phức tạp liên tục quấn lấy con quái thú danh mãnh bên kia, khiến hắn không thể nào thoát khỏi cơn mê này. Làm sao vậy? Diệp Tần Phong đột nhiên dừng lại khiến Ân Thiên Vũ khó hiểu. Diệp Tần Phong không trả lời ngay, chỉ nằm xuống, má áp lên ngực trái của hắn cảm nhận một chút. Đi đường cẩn thận. Ân Thiên Vũ nhíu mày, đổi ý không đi sao? Hay là, tôi nghe Thiên Cát nói rồi, không đi thì không đi, đỡ cho anh phải lo cho tôi, Diệp Tần Phong dịu giọng. Ân Thiên Vũ cảm thấy đau lòng muốn chết, anh không lo cho em, thì lo cho ai? Vậy ở nhà thay anh xử lý việc của Wilson nhé, Ân Thiên Vũ xoa má cậu âu yếm cưng chiều. Được, dù sao thì cũng đã không còn cảm giác buồn nôn khó chịu như trước, đến công ty một chút cũng tốt. Ở nhà không lại nhớ người. Ngoan ngoãn một chút cho ba, tay hắn di di trên bụng cậu, miệng răng đe, sau đó lại bất ngờ hô to. Ô to lên một chút rồi này. Diệp Tần Phong cũng giật mình, vội đưa tay sờ thử, kết quả hai má lại đỏ ửng lên không biết nói gì. Vân Thiên Vũ lại mãi mê xoa xoa nắn nắn bụng nhỏ, tâm trạng vui đến khó tả. Lớn nhanh thật đó, Diệp Tần Phong cảm giác như người này không phải Ân Thiên Vũ, hắn nói chuyện đâu có ngốc như thế. Đây rõ ràng là một tiểu tử mới lớn, anh bị ngốc sao, sao cơ, không có gì, hai người ầm ĩ một lúc nhốn nháo lăn lộn một hồi lại nổi thú tính, Ân Thiên Vũ tiếp tục đè cậu dưới thân mình, hôn tới tấp. Diệp Tần Phong hôm nay hoàn toàn không kháng cự, còn rất phối hợp tận hưởng những yêu thương mà hắn dành cho mình. Đính đong, chuông cửa vang lên, mặt Ân Thiên Vũ đen như đáy nồi cháy khét, hầm hầm bước ra. Giờ này ai lại tới vậy chứ? Trẻ con, Diệp Tần Phong dẫu môi khinh bỉ, em nói gì đấy, Ân Thiên Vũ vốn đi đến cửa, lại nghe cậu nói xấu mình liền quay lại. Nói anh trẻ con, không phải, Diệp Tần Phong nhướng mày. Ân Thiên Vũ tròn xoe mắt nhìn cậu, vốn đang yên lành tự nhiên có người đến phá đám, thử hỏi ai không tức. Diệp Tần Phong nhìn biểu cảm của hắn cảm thấy vô cùng buồn cười, muốn trêu chọc hắn chút nữa. Vậy, em nói sai rồi, Yu, cậu ấy vừa nói gì cơ? Em, Ân Thiên Vũ vui vẻ trở lại, vòng về giường lần nữa đè cậu xuống. Đính đong, Diệp Tần Phong chống tay trước ngực không cho hắn tiếp cận, cười cười danh mãnh. Đi mở cửa đi, không đi, không, không đi sao? Diệp Tần Phong bày ra tư thế chuẩn bị ngồi dậy. Đi, Ân Thiên Vũ lập tức nhảy xuống giường. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tần Phong mỉm cười đắc ý, cảm thấy hắn thật đáng yêu. Nhưng Ân Thiên Vũ xuống lầu rất lâu mà vẫn chưa trở về phòng, Diệp Tần Phong đành tự mình xuống tìm người. Thiên Vũ, cậu vừa bước xuống lầu vừa gọi, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng đối diện với hắn, không khí có vẻ khá căng thẳng khiến Diệp Tần Phong phải dừng bước, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Đây là, Tần Phong, Diệp Tần Phong theo lễ hướng về phía bác trai kia cúi đầu một cái. Ân Thiên Vũ, hôm nay nếu con không nói rõ, đừng trách ba. Ba ư, chẳng phải ông ấy đang ở Canada chờ Thiên Vũ qua sao? Sao lại, Diệp Tần Phong khẽ nuốt nước bọt, cách chương.